Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, cùng thập nhị thiên vương cùng nhau thành tiên. 2 hợp 1. Chương 1053, cùng thập nhị thiên vương cùng nhau thành tiên. 2 hợp 1. Phiến đá tụ hội bình thường đều có việc, nhất là bây giờ. Nghĩ đến không phải muốn hỏi một chút quỷ tiên tử phải chăng đem đồ vật đưa đến. Chính là muốn nhìn một chút tỉnh phải chăng có thể vào. Giang Hạo cũng là không thèm để ý. Đến lúc đó đi vào là đủ. Bất quá có chuyện lúc trước quá gấp quên đi. Trứng rồng cho Hiên Viên Thái. Nhưng là vỏ trứng cũng không để cho đối phương lưu hạ. Cần phải đi nhắc nhở một câu. Sau đó để bọn hắn đưa tới. Chỉ là không biết khi nào mới có thể đi qua. Có lẽ cần quỷ tiên tử hỗ trợ. Nàng ra vào Huyền Thiên Tông cực kỳ dễ dàng. Mặt khác, hắn cũng không xác định rồng ấp không có. Hiên Viên Thái lại có hay không bình an vô sự. Lúc trước tiến vào thế giới mới. Hiên Viên Thái hẳn là cũng cơ duyên xảo hợp bị cuốn vào trong đó. Hắn đều không tốt quá. Huống chi chỉ là luyện thần Hiên Viên Thái. Dù là cầm trong tay Hiên Viên kiếm, cũng nhất định gian nan vạn phần. Lấy lại tinh thần, Giang Hạo nhìn về phía trong phòng. Lúc này đã không có Hồng Vũ Diệp thân ảnh. Không biết khi nào rời đi. Như thế Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hồng Vũ Diệp không ở nơi này. Hắn có thể làm sự tình cũng liền nhiều. Hiện tại trước không muốn cái khác. Nhìn xem Sơn Hải công đức đỉnh. Làm đỉnh bị hắn lấy ra lúc. Chung quanh đều bị công đức bao trùm. May mà không có tràn ra. Nếu không liền lãng phí. Nhưng là nhìn lấy trong đỉnh bằng bạc công đức tràn vào thân thể. Giang Hạo thật rất hoài nghi dạng này tiêu hao phía dưới. Thật có thể kiên trì 23 năm sao? Lắc đầu không có suy nghĩ nhiều. Giang Hạo đem Sơn Hải ấn ký đánh trên công đức đỉnh. Ông, chấn động âm thanh xuất hiện. Một nháy mắt, ấn ký dung nhập công đức đỉnh bên trong. Một sợi tử khí vờn quanh công đức đỉnh xung quanh. Công đức mang theo trấn áp chi lực. Tựa hồ có một chút điểm tăng cường. Chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra. Một chút cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Đối với bàng bạc mênh mông công đức cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá hắn có thể một mực thi triển Sơn Hải ấn ký. Mới vừa buổi sáng thời gian, Giang Hạo thở phào một cái. Lúc này công đức đỉnh xung quanh khí tức càng thêm rõ ràng. Mặc dù ảnh hưởng vẫn là nhỏ, nhưng có một điểm ảnh hưởng. Có liền tốt, có thể từ từ sẽ đến. Vì thiên hương đạo hoa tưới nước, Giang Hạo ngồi xếp bằng. Bắt đầu tường tận xem xét công đức đỉnh, muốn nhìn một chút phải chăng có cho bụi, vết gì xác thực không có, bất quá có thể thử một chút. Giang Hạo xuất ra khăn lau, đặc địa thanh tẩy xuống, dù sao cũng là bực này thần vật, về sau lớn chừng bàn tay đỉnh, bị một chút xíu lau, bởi vì có kim quang, Giang Hạo cũng không xác định có thể hay không lau ra đồ vật, nhưng mà vừa mới lau. Đột nhiên liền có ít khỏa bọt khí rơi xuống. Tu vi cộng một khí huyết cộng một tu vi cộng một. Một hơi sáu cái màu lam bọt khí. Giang Hạo người đều thấy choáng. Chưa bao giờ thấy qua một chút có nhiều như vậy bọt khí. Đỉnh kia có thể lau mấy lần. Bốn phía. Vẫn là năm lần. Trong lúc nhất thời hắn hận không thể đem đỉnh phóng đại. Sau đó hảo lau. Thở sâu. Giang Hạo tiếp tục lau. Cái thứ hai vẫn là có bọt khí xuất hiện, đồng thời đều là màu lam bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết cộng một liên tục lau rồi 5 lần. Hết thảy ra 28 khỏa màu lam bọt khí. Về sau liền rốt cuộc không có. Bất kể thế nào lau đều không có. Giang Hạo cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu như có thể lau 10 lần, bản thân khoảng cách tấn thăng lân cận. Nếu như vết gì tại, khả năng so hiện tại phải nhiều rất nhiều. Bởi vì vết gì biến mất, cũng ít đi rất nhiều cho bụi. Bất quá nhiều như vậy cũng đủ rồi. Thời gian còn lại, chính là tận lực đi kiếm lấy linh thạch. Bản thân hắn liền có 19 vạn. Chỉ cần góp đủ 25 vạn là có thể đem còn lại thần hồn thánh chủ hấp thu. 6 vạn, không khó. Giang Hạo đi một chuyến Tuyết Liên Các, đem còn lại Cửu Nguyệt Xuân toàn bán. sau đó trù đủ 6 vạn. Còn tốt trước đó lá trà mua nhiều. Bất quá còn có không ít đáng tiền lá trà. Qua một thời gian ngắn có thể tiếp tục bán ra. Hẳn là còn có thể góp 20 vạn. Cái khác liền lại nghĩ biện pháp. Nếu không phải tháng trước Hồng Vũ Diệp một mực tại. Bản thân ngâm không ít lá trà. Còn có thể kiếm ra càng nhiều. Trở lại chỗ ở. Giang Hạo vẽ lên trận pháp. Đem còn lại thần hồn thánh chủ bỏ vào. 25 vạn linh thạch đi theo ném vào. Về sau Giang Hạo bắt đầu vận chuyển Sơn Hải ấn ký. Làm giờ tí sắp đến lúc. Thần hồn thánh chủ hoàn toàn biến mất. Sơn Hải ấn ký có khổng lồ uy thế. Sơn Hải đại thế ngưng tụ mà thành. Giống như thực chất. Làm ấn ký đánh vào công đức đỉnh. Từ khi ấn ký so trước đó nhiều hơn một chút. Đây chính là cả một cái thần hồn mang tới trợ giúp. Lúc này công đức đỉnh tử khí như là sợi tóc bình thường. Chỉ cần không ngừng thi triển ấn ký, liền sẽ hội tụ thành sông. Trăm sông đổ về một biển. Mà lúc này, hắn Sơn Hải ấn ký thi triển ra. Tựa như một tòa núi lớn. Phổ thông vũ hóa cường giả hẳn là ngay cả một kích đều không tốt tiếp nhận. Ngọn núi này nhìn cực kỳ hoàn chỉnh. Không biết đến tiếp sau tiếp tục tăng lớn. Vẫn là số cộng lượng. Cách giờ tí không bao lâu, Giang Hạo suy tư dưới, nhìn xem phải chăng còn có cái gì giao dịch không có hoàn thành. Hẳn là chỉ còn lại quỷ tiên tử, bản thân thì thiếu một cái đại nhân tình, tinh còn thiếu hắn một cái đại thù lao. Cái khác liền không có, Trương tiên tử đang chờ, sẽ không có vấn đề gì. Man cốt cũng muốn trở về, rời đi rất lâu, giờ tí, tụ hội mở ra. Lần này Giang Hạo đặc địa kiểm tra xuống, rất thuận lợi liền có thể đi vào, công đức đỉnh ảnh hưởng sẽ không mang vào, như thế liền không ngại. Mới vừa tiến vào công cộng khu vực, Giang Hạo liền phát giác được mấy đạo tầm mắt, những người khác đang ngó chừng hắn, nghĩ đến là bởi vì lần trước hắn vắng mặt duyên cớ. Gặp qua đan nguyên tiền bối về sau, đại gia mới ngồi xếp bằng, tại tinh không chi hạ trò chuyện. Có vấn đề trên tu vi sao? Đan Nguyên hỏi. Tinh đưa ra liên quan tới tiên nghi vấn. Tiền bối cảm thấy là bản thân thành tiên càng mạnh vẫn là mượn nhờ người khác cơ duyên thành tiên. Càng mạnh. Đối mặt vấn đề này. Những người khác cũng rất là tò mò. Liễu hoặc là quỷ tiên tử đều là yên tĩnh nghe. Cho dù là Giang Hạo cũng rất tò mò. Mượn nhờ cơ duyên tương đương thượng an loại kia. Bản thân thành tiên liền tựa như Trương tiên tử. Cả hai thành tiên có chênh lệch sao? Đan Nguyên trầm mặc chốc lát nói. Đây là vô số năm qua chủ đề. Có người cảm thấy cơ duyên tấn thăng tiên không đủ mạnh tương lai cũng không đủ bằng phẳng. Rất nhiều người khuynh hướng bản thân thành tiên. Như thế mới có thể đi ra đại đạo. Đan Nguyên nhìn phía dưới mấy người. Lại cười nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bản thân thành tiên càng mạnh. Cảm giác là bản thân một bước một cái dấu chân đi tới. Quỷ tiên tử mở miệng nói. Liễu suy tư chốc lát nói. Nếu như cơ duyên đến. Kỳ thật có thể nhất cử vượt qua suy yếu kỳ. Tương lai nhìn thấy càng xa. So với mình thành tiên muốn mạnh hơn không ít. Tình lúc này đi theo mở miệng. Bản thân thành tiên càng giống bằng tự thân phá vỡ tiên lộ. Cơ duyên thành tiên tựa như người khác hỗ trợ đả thông tiên lộ. Thiếu đi cái quá trình, cảm giác sẽ thiếu đi cái cảm ngộ hoặc là rèn luyện. Trương tiên tử cảm thấy thế nào? Đan Nguyên hỏi, khác biệt cũng không lớn. Trương tiên tử châm trước hạ nói, tiên chính là tiên. Đan Nguyên gật gật đầu cười nói, tiên chính là tiên, như thế nào thành tiên cũng không trọng yếu. Trọng yếu là sau khi thành tiên, quyết định các ngươi đi bao xa vĩnh viễn không phải thành tiên quá trình. Mà là sau khi thành tiên trái tim, các ngươi càng cảm thấy khác biệt lớn, kém như vậy đường liền sẽ lớn, đường vốn là tại trước mắt các ngươi, nếu như hạn chế lòng của mình, kia xác thực chính là không bằng người. Bản thân thành tiên, có đột phá quá trình, xác thực khó được, nhưng chỉ là đại biểu một cái giai đoạn, chỉ thế thôi. Giang Hạo trong lòng hiểu ra, thành tiên như là bước vào tu hành. Làm sao tiến vào không trọng yếu. Trọng yếu là sau khi đi vào con đường này đi như thế nào. Bất quá tinh hỏi câu nói này. Mang ý nghĩa hắn khả năng gặp cơ duyên. đang nghĩ có nên hay không thu hoạch được. Bất quá có ít người vì thành tiên sẽ tổn hại bản thân. Cơ duyên như vậy cũng không tính ở bên trong. Đương nhiên, cuối cùng y nguyên có những khả năng khác. Giang Hạo càng thêm minh bạch, thiên tài tu luyện cùng tư chất bình thường tu luyện, cuối cùng ai có thể đi càng xa, kỳ thật cũng là ẩn số. Đương nhiên, nhìn chung tất cả tu vi cao cường người, to lớn đa số đều là thiên phú chắc tuyệt thiên tài. Không có tu luyện vấn đề về sau, Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, Tỉnh tiểu hữu có cái gì nghi hoặc sao? Món đồ kia chủ nhân muốn cái gì? Giang Hạo hỏi. Đã cầm đối phương đồ vật, hắn tự nhiên muốn hoàn lại một chút cái gì. Nghe vậy, Đan Nguyên mỉm cười, chợt nói, vật này chính là Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông tất cả. Bọn hắn chưa từng đưa ra yêu cầu, nếu có một ngày để hợp lý yêu cầu, ta lại cáo chi tiểu hữu như thế nào? Giang Hạo gật đầu, hắn phát hiện Đan Nguyên tiền bối làm việc rất nghiêm cẩn. Hợp lý yêu cầu. Nói cách khác cũng không phải là cái gì yêu cầu hắn đều sẽ chuyển đạt. Cũng không cần lo lắng hắn khó xử. Vậy cũng là một tin tức tốt. Những người khác rất hiếu kỳ. Tỉnh đến cùng nhận được cái gì? Bất quá không có cách nào hỏi. Kết thúc cái đề tài này. Đan Nguyên hỏi đám người. Các ngươi có cổ lão chi địa tin tức sao? Những người khác lắc đầu. Cái tên này đều là gần nhất mới nghe nói. Chỗ nào có thể có cổ lão chi địa tin tức? Quỷ tiên tử suy tư dưới. Cũng không mở miệng. Có quan hệ địa phương nàng có thể hỏi thăm. Huyền Thiên Tông. Nghe nói Tiếu Tam Sinh đi một chuyến Huyền Thiên Tông. Lấy trứng rồng làm trao đổi mượn đi Hiên Viên Kiếm. Không chỉ có như thế. Trứng rồng còn tại Huyền Thiên Tông ấp. Hiện nay chân long ngay tại Huyền Thiên Tông. Cổ lão chi địa là long tộc hướng đi. Mà thân là chân long nhất tộc hậu đại. Có lẽ có tương quan truyền thừa. Giang Hạo thật cũng không để ý. Hắn đối long tộc có chút hứng thú. Đối cổ lão chi địa cũng không có hứng thú. Việc cấp bách vẫn là trạng thái của mình. Địa phương khác xảy ra vấn đề hẳn là cũng không tại trong vòng 20 năm. Không cần quá lo lắng. Về sau chính là giao dịch khâu. Giang Hạo phát hiện tất cả mọi người ăn ý ngậm miệng. Tựa hồ không có giao dịch đồng dạng. Sau đó nhảy tới nói chuyện phiếm khâu. Tỉnh đạo hữu, hiện tại thiên cực mộng cảnh châu cũng tại trên tay ngươi sao? Quỷ tiên tử dẫn đầu đặt câu hỏi. Những người khác nhìn sang. Gặp đây, Giang Hạo biết, những này người liền đang chờ lấy giờ khắc này. Giao dịch cái gì, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Suy tư dưới, hắn mới nói. Trên tay ta, đám người kinh ngạc không thôi. Mặc dù đoán được. Thế nhưng là nghe được lại nhịn không được kinh ngạc. Khi đó chuyện gì xảy ra? Quỷ tiên tử lại hỏi. Những người khác có chút cảm khái. Tụ hội không thể rời đi quỷ tiên tử. Hơi chút suy nghĩ. Giang Hạo bình thản nói. Thiên cực mộng cảnh châu bị bọn hắn ca tụng là thế giới mới. Thế giới mới có một vị người trông coi. Tên là Long Thiên. Hắn tại liền có thể khống chế thế giới mới. Nhân hoàng lực lượng tại tâm thần bên trong áp chế hắn. Nói một chút, Giang Hạo liền không có tiếp tục. Quỷ tiên tử bọn người đoán được. Nhân hoàng lực lượng áp chế thế giới mới. Cho nên cho Tỉnh cơ hội. Kia Tỉnh đạo hữu trạng thái vì cái gì xuất hiện biến hóa? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo đê mi, truyền ra ngột ngạt âm thanh. Nếu như các ngươi đạt được 2 viên hoặc là 2 viên trở lên thiên địa cực hạn hung vật. Đề nghị giao cho người khác nhau đảm bảo. Đám người minh bạch trong đó ý tứ. Chính là 2 viên hoặc là 2 viên trở lên hạt châu áp quá gần. Xuất hiện mắt xích vấn đề. Đương nhiên, quỷ tiên tử bọn người cũng là không cảm thấy cái này tri thức hữu dụng. Bọn hắn không có khả năng có được 2 viên hoặc là 2 viên trở lên thiên địa cực hạn hung vật. Cũng không phải là ai cũng giống như Tỉnh thích cất giữ những vật này. Bọn hắn còn muốn sống thêm một đoạn thời gian. Hiện tại 2 viên tại Tỉnh đạo hữu trong tay. 1 viên tại Giang Hạo trong tay. Tinh thử hỏi. Giang Hạo đê mi. Nói khẽ. Có đôi khi là dạng này. Có đôi khi. Cái này những người khác không dễ đoán chắc. Dù sao còn có một cái Tiếu Tam Sinh. Có lẽ một người một cái. Lại có lẽ 3 cái cũng sẽ ở Tỉnh trong tay. Về sau cũng liền không ai hỏi nhiều nữa tình huống cụ thể. Biết đại khái là được. Cụ thể không cần để ý. Về sau Liễu mở miệng nói. Hải ngoại long quật cùng thiên linh tộc sự tình qua đi về sau. Cũng liền đại thiên thần tông cùng thập nhị thiên vương tương đối sinh động. Người của đại thiên thần tông đi đến Nam Bộ. Trước mắt hạch tâm hẳn là ở bên kia. Mà thập nhị thiên vương đang vì thành tiên mà cố gắng. Nghe nói gần đây bọn hắn liền nghĩ thử một chút. Nghe vậy, quỷ tiên tử hiếu kỳ nói. Ta nhớ được Hải La Thiên Vương hẳn là còn ở Thiên Âm Tông a. Vâng, Liễu cười nói. Hải La Thiên Vương một mực tại Thiên Âm Tông không chịu ra. Nghe nói cái khác thập nhất Thiên Vương đang cố gắng mang theo Hải La Thiên Vương hải vực cùng nhau. Thành tiên, thiếu đi cái Thiên Vương khó khăn là khó khăn điểm. Nhưng là có thể thử một chút có thể làm được hay không? Chờ phát giác triệt để không có khả năng. Có lẽ liền sẽ lại đi tìm Hải La Thiên Vương. Thập nhị Thiên Vương lúc đầu rất bình thường. Nhưng là ra cái Hải La. Vẫn bị xem thường. Khiến người ta cảm thấy thập nhị Thiên Vương giống như cũng không có như vậy cao minh. Dù sao rất sớm đã bị bắt. Về sau lại vì một cái trúc cơ nữ tử làm loạn. Tóm lại Hải La Thiên Vương một mực bị lên án. Cảm giác là Thiên Vương bên trong kém cỏi nhất. Giang Hạo cũng có loại cảm giác này. Mộc Long Ngọc Thiên Vương nhưng so sánh Hải La Thiên Vương có khí chất nhiều. Bất quá thập nhị Thiên Vương muốn thành tiên cũng không dễ dàng. Dù sao Thiên Vương khí vận cao minh. Liên thông 12 hải vực. Dạng này khí vận ép thân. Gần như không có khả năng. Thành tiên. Nghĩ tới đây Giang Hạo đê mi. Thập nhị Thiên Vương khí vận. Giang Hạo nghĩ đến chính mình. Bản thân thành tiên cần khí vận gia trí. Thiên đạo trúc cơ cùng đại địa hoàng giả hắn cũng chờ không nổi. Có thể thập nhị Thiên Vương đã sớm có thể thành tiên. Như vậy thập nhị Thiên Vương khí vận. Có thể hay không có thể để trên người hắn tình huống bảo trì cân bằng. Nếu như có thể. Có hay không có thể cùng thập nhị Thiên Vương cùng nhau thành tiên. Chỉ là. Thập nhị Thiên Vương thành tiên tựa hồ so với hắn còn khó. Có thể đi hỏi thăm một số người. Cổ Kim Thiên, Hồng Vũ Diệp, cũng có thể hỏi thăm đối tượng. Về sau quỷ tiên tử nói Nam Bộ một số việc. Phần lớn là Huyền Thiên Tông ngay tại quật khởi. Nếu như lại cho mấy chục năm, có thể sẽ cùng Thiên Môn Tông cân bằng. Tiếp qua 100-200 năm liền sẽ siêu việt Thiên Môn Tông. Tinh nói đọa tiên tộc tình huống. Bọn hắn chỗ bị Minh Nguyệt Tông phát hiện, bị lưu lại một số người, trước mắt còn tại chạy trốn, hẳn là không thời gian làm chuyện khác. Trương Tiên Tử nói gần nhất nghe nói Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông cùng người đánh lên. Tự hồ đánh còn rất hung, thư viện đều có người đặc địa chạy tới, về sau lại hàn huyên rất nhiều chuyện, tụ hội mới kết thúc. Trong lúc đó Giang Hạo biết Quỷ Tiên Tử thư đã đưa đến. Mà đổi thành một người cũng sắp tìm tới. Lúc đầu Giang Hạo nghĩ tìm một chút người của thánh đạo. Cùng quỷ tiên tử thay cái giao dịch. Đáng tiếc hắn chậm một bước. Lần trước tụ hội Liễu đã cấp ra đáp án. Khi đó hắn không có ở. Rời khỏi tụ hội. Giang Hạo quyết định ngày mai đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Nhan Thường lần trước cảm thấy ăn chắc bản thân. Lần này đi không biết có thể hay không kích thích đến đối phương. Hết chương.